nhiều nhất chỉ xem như là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Cái tên vừa rồi kia, xem ra phải cảnh giác nhiều hơn một chút.